Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, âm hiểm Mạc Thương, người bảo vệ được Mạc Hải một lần, không bảo vệ được hắn cả một đời. Dưới khóa Nguyệt Thí, ta tất phế hắn. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra, lập tức dường như sấm sét tại bọn tiểu bối trong đầu nổ tung. Mạc Thanh Vân thế mà như thế cùng Mạc Thương nói chuyện. Hắn đây là muốn cùng Mạc Thương tranh phong tương đối sao? Mạc Thương tại Mạc gia tiểu bối bên trong thế nhưng là như là vương giả tồn tại. Tiểu bối bên trong dám như thế chống đối hắn người. Cục đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, Mạc Thanh Vân thế mà như thế cùng Mạc Thương nói chuyện. Thật sự là vượt quá đại gia đoán trước. Cái này dáng người của con ngươi không sai, có khí phách, có can đảm, tại Mạc gia bên trong, dám cùng Mạc Thương như vậy rằng co cũng không nhiều. Chỉ là, dùng hắn thối thể tứ trọng tu vi cùng Mạc Thương khiêu chiến, tựa hồ có chút xúc động cùng lỗ mãng. Đúng là như thế, cứ như vậy, tiếp xuống tình cảnh của hắn chỉ sợ có chút phiền phức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bình phán trên ghế các trưởng bối, riêng phần mình phát biểu lấy ý kiến của mình. Sân đấu bên trong, Mạc Thương nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Trầm giọng nói, dưới khóa Nguyệt Thí bên trong phế bỏ ta nhị đệ, miệng ngươi tức ngã cũng không nhỏ. Đã như vậy, ta liền khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám một trận chiến? Mạc Thương muốn ước chiến Mạc Thanh Vân nghe được Mạc Thương lời nói. Tất cả mọi người là biểu lộ kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Ngươi khiêu chiến ta, tại mọi người chấn kinh thời khắc. Mạc Thanh Vân lại là khóe miệng cong lên, khinh bỉ nhìn Mạc Thương một chút, khinh thường đáp lại nói, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Ngươi một cái thối thể cửu trọng tu vi người, hướng ta một cái thối thể tứ trọng tu vi người khiêu chiến. Ta thật sự là bội phục da mặt của ngươi dày. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, vẻ mặt của mọi người chính là biến đổi, trở nên nghiền ngẫm. Đúng vậy a, dùng Mạc Thương thối thể cửu trọng tu vi đi khiêu chiến Mạc Thanh Vân một cái thối thể tứ trọng tu vi người, thật sự là không thể nào nói nổi. Đối với Mạc Thanh Vân cự tuyệt khiêu chiến, Mạc Thương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, giống như Mạc Thanh Vân thật tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Kia mới khác thường, hắn vừa rồi nói như vậy, đơn giản là muốn kích Mạc Thanh Vân một phen thôi. Đương nhiên, giống như Mạc Thanh Vân thật tiếp nhận, hắn cũng không để ý tự phế đi Mạc Thanh Vân. Hừ, ngươi cho rằng ngươi dạng này trốn tránh không chiến là được rồi sao? Mạc Thương hừ lạnh một tiếng nói. Cuối năm thi đấu trong tộc phía trên, ta hội sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến. Đến lúc đó coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thi đấu trong tộc cùng Nguyệt Thí đồng dạng, đều là Mạc gia kiểm nghiệm tiểu bối tu luyện tiến triển một cái phương thức. Bất quá, thi đấu trong tộc hàng năm sẽ chỉ cử hành một lần, liền là tại hàng năm niên kỷ mạt thời khắc. Tại thi đấu trong tộc quá trình bên trong, không chỉ là phổ thông tiểu bối cùng tinh anh tiểu bối tham gia, một chút gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng sẽ tham gia đến thi đấu trong tộc bên trong, tương hỗ ở giữa luận bàn, nghiệm chứng trong năm đó tiến bộ. Trừ cái đó ra, tại thi đấu trong tộc phía trên, lọt vào người bên ngoài khiêu chiến lúc cũng không có thể tiến hành cự tuyệt. Đây cũng là Mạc Thương nói tại thi đấu trong tộc phía trên hội sẽ hướng Mạc Thanh Vân lần nữa phát ra khiêu chiến nguyên nhân. Đương nhiên, hướng hôm nay Mạc Thương khiêu chiến Mạc Thanh Vân loại tình huống này là cực kỳ thưa thớt. Dưới tình huống bình thường, đều là tu vi thấp người hướng so với mình tu vi hơi cao người khiêu chiến. Đối với Mạc Thương ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Sau khi nghe một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm, cuối năm thi đấu trong tộc phía trên, cho dù ngươi không khiêu chiến ta, ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi. Mạc Thanh Vân sở dĩ nói như vậy, hắn thấy, dù sao đều muốn một trận chiến, chẳng bằng chính mình chủ động một chút. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân sau đó phải đối phó hắn, nhưng cũng muốn cố kỵ một chút, để hắn có thể tu luyện được thanh tĩnh một điểm. Bây giờ cự ly cuối năm thời gian đã không nhiều lắm. Hắn cũng không muốn, trong đoạn thời gian này, lúc tu luyện luôn bị người quấy rầy. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra về sau, giao đấu trong tràng, lập tức nhấc lên rối loạn tưng bừng. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ? Cuối năm thi đấu trong tộc bên trên, Mạc Thanh Vân phải hướng Mạc Thương phát ra khiêu chiến. Mạc Thanh Vân điên rồi sao? Cự ly cuối năm chỉ có gần 2 tháng, hắn là tuyệt đối không có khả năng siêu việt Mạc Thương. Hắn làm như vậy cũng là không có cách, thi đấu trong tộc bên trên khiêu chiến không thể cự tuyệt. Coi như hắn không khiêu chiến Mạc Thương, Mạc Thương đồng dạng sẽ khiêu chiến hắn. Mặc dù biết đến lúc đó, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ thua rất thảm, nhưng ta còn là rất bội phục dũng khí của hắn. Bọn tiểu bối châu đầu ghé tai đàm luận. Thanh Vân, ngươi không thể làm như thế. Cự ly cuối năm chỉ có 2 tháng. Ngươi không thể nào làm Mạc Thương đối thủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Phi Lâm vội vàng ngăn cản, hy vọng Mạc Thanh Vân không muốn hành động theo cảm tính. Nghe được Mạc Phi ưng lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Nói, tứ thúc, không cần lo lắng, cự ly cuối năm còn có 2 tháng. Lại nói, ta tựa hồ cũng không có cơ hội trốn tránh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Mạc Phi ưng cũng không tốt lại nói cái gì. Mạc Thanh Vân nói không sai, hắn đã không có đường lui. Cái này cùng Mạc Thương một trận chiến này, không thể tránh né. Như thế, chẳng bằng buông tay một trận chiến, chủ động khiêu chiến, chí ít cứ như vậy. Khí thế bên trên Mạc Thanh Vân không thua Mạc Thương, ngươi đến lúc đó rất tự tin. Hy vọng ngươi trong 2 tháng này có chút tiến bộ, bằng không mà nói, đến lúc đó ngay cả ta nửa chiêu đều không tiếp nổi. Vậy liền quá không thú vị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Mạc Thương biểu lộ biến đổi, lộ ra nụ cười âm lãnh nói, ngươi cũng giống vậy, khác, đừng, đến lúc đó để cho ta đánh bại. Nói như vậy, ngươi coi như mất mặt. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ngoạn vị nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Mạc Thương nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó lộ ra một tia gian xảo chi sắc, lại nói, ngươi vừa rồi thi triển 2 môn võ kỹ, tựa hồ không phải gia tộc võ kỹ các a, làm gia tộc dòng chính tiểu bối, lẽ ra là gia tộc làm ra ta cống hiến, ngươi có phải hay không nên đem kia 2 môn võ kỹ nộp lên gia tộc? Mạc Thương, ngươi, nghe xong Mạc Thương lời này về sau, Mạc Phi Lâm lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay chỉ vào Mạc Thương khó thở nói, Mạc Phi Lâm rất rõ ràng, dùng Mạc Thương thân phận, một khi Mạc Thanh Vân đem võ kỹ nộp lên gia tộc, rất nhanh liền sẽ bị Mạc Thương tu luyện. Đây chính là Mạc Thanh Vân át chủ bài. Giống như Mạc Thương cũng tu luyện, cuối năm thi đấu trong tộc phía trên, Mạc Thanh Vân sẽ phi thường bị động. Nhìn như vậy đến, Mạc Thương cử động lần này hiển nhiên là giáp tâm không tốt. Cái này Mạc Thương thật là âm hiểm. Giống như Mạc Thanh Vân đem võ kỹ nộp lên, chỉ sợ chẳng phải liền sẽ rơi vào trong tay của hắn. Không tệ, dùng Mạc Thương thân phận, gia tộc cường hãn võ kỹ tự nhiên là mặc hắn ưu tiên chọn lựa. Nhìn thấy Mạc Thương cử động, xung quanh mọi người đều là một trận xem thường. Thay Mạc Thanh Vân cảm thấy một trận bất bình, mà trong lòng mọi người tức giận bất bình lúc, Mạc Thanh Vân lại là lộ ra cười nhạt cho, nói, tự nhiên là muốn lên giao cho gia tộc, uy, người ngớ ngẩn a, người đem võ kỹ nộp lên gia tộc, đến lúc đó Mạc Thương tu luyện, người cuối năm thi đấu trong tộc bên trên lấy cái gì cùng hắn đấu. đang nghe Mạc Thanh Vân lời nói. Về sau, Mạc Tiếu lập tức biến sắc, lo lắng đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói. Đối với Mạc Tiếu lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một ánh mắt, lại đối Mạc Thương nói. Nhưng là, lại không phải, cuối năm thi đấu trong tộc về sau, ta sẽ đem võ kỹ hoàn chỉnh mở đất viết xuống, sau đó giao cho gia tộc, để gia tộc tất cả tiểu bối tu luyện. Cái gì Mạc Thanh Vân thật muốn đem kia hai môn võ kỹ nộp lên gia tộc, ta không có nghe lầm chứ? Mà lại hắn còn nói, để gia tộc tất cả tiểu bối tiến hành tu luyện. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng có cơ hội tu luyện. Ta rất chờ mong, ta tu luyện kia hai môn võ kỹ thành quả. Mạc Thanh Vân dứt lời, lại là một trận xôn xao. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Thương thì là sắc mặt khó coi xuống tới. Hắn biết rõ, kế hoạch của hắn là ngâm nước nóng. Tính toán của hắn là muốn cho Mạc Thanh Vân giao ra hai môn võ kỹ. Đến lúc đó cuối năm thi đấu trong tộc bên trên mất đi hai đại át chủ bài. Như vậy, hắn đối phó Mạc Thanh Vân cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, miễn cho xuất hiện những biến cố khác. Nhưng nhìn đến, đây là không thể nào. Chúng ta đi. Chợt, Mạc Thương liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Tại đối Mạc Hải mấy người vứt xuống một câu về sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.